Đệ nhất kiếm thần, chương 8187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và tông môn còn lại chính là ma mạch. Cổ đế cũng xuất thân từ ma mạch. Trong vũ trụ này, cường giả đứng đầu cũng chính là người vẽ vòng. Nhưng người vẽ vòng ở đây không chỉ chia thành vòng trong vòng ngoài mà còn chia theo kích thước lớn nhỏ. Nói đơn giản thì là ngoài vòng và trong vòng. Còn có ba cảnh giới lớn nữa, phân biệt là niệm thông, đạo minh và hóa tự tại. Ba cảnh giới này đều rất được chú trọng. Nếu đạt đến niệm thông cảnh thì trong một suy nghĩ là đã có thể biết được mọi sự thay đổi trong đất trời. Cường giả đạt đến cấp bậc này không chỉ có thể biết được vận may, vận rủi mà còn có thể tìm kiếm vận may, né tránh vận rủi, kết thêm thiện duyên. Điều đáng nói là, mục thần chính là niệm thông cảnh, mà đạo minh cảnh lại càng bí ẩn hơn. Nghe đồn cường giả đạt đến cảnh giới này có thể tường tận nhân quả, duyên phận, biết được số mệnh, họ có thể thông qua một chiếc lá để suy ra cả một khu rừng. Nói một cách đơn giản thì khi họ muốn làm một việc gì đó, có thể họ đã thấy vô số hậu quả của việc này. Mà cường giả này hiện nay ở trong cả đại ma thiên vực cũng chỉ là truyền thuyết. Rốt cuộc có hay không thì không ai biết. Trong sách cổ không miêu tả về cảnh giới hóa tự tại cảnh cuối cùng này. Đây là một cảnh giới không ai biết đến. Nhưng điều chắc chắn là cảnh giới này có tồn tại, mà người bình thường thì hoàn toàn không biết tới. Có lẽ cũng chỉ có cường giả hàng đầu thế giới này như mục thần mới biết được đôi chút. Diệp Huyên gập cuốn sách cổ lại, im lặng không lên tiếng. Tại sao mục thần lại đưa hắn đến thánh mạch này? Chỉ vì hắn khen nàng xinh đẹp thôi sao? E là không đơn giản như thế. Điều đáng nói là cổ đế thuộc bán bộ niệm thông cảnh. Nhưng người lợi hại gã ta thì đúng là hơi lúng túng. Biết được may rồi, trên thực tế, đừng nói là niệm thông cảnh. Ngay cả cường giả vô cảnh cũng có thể đoán trước được may rủi. Nhưng điều này cũng là một sự phân biệt. Ví dụ như một số cường giả khi đối mặt với Diệp Huyên không cảm nhận được nguy hiểm gì, giống như cổ đế vậy. Vì đúng là thực lực của Diệp Huyên hắn không đủ mạnh để uy hiếp được cường giả cấp bậc như cổ đế, cả thiên yếm lúc trước nữa. Sở dĩ nàng ta muốn giết hắn cũng là vì hắn không có chút uy hiếp nào đối với nàng ta. Mà họ có thể thông qua hắn cảm nhận được về cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh. Nhưng cũng chỉ rất ít, hầu như họ đều thông qua kiếm Thanh Huyên để đoán ra Thanh Nhi. Đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến hắn. Chủ yếu là vì thực lực của người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng thực sự quá mạnh. Người bình thường muốn thông qua hắn để đoán về họ hầu như là điều không thể. Mà khi họ nhìn thấy người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng thì mọi thứ về cơ bản đã muộn. Giống như cổ đế, khi gã ta nhìn thấy người đàn ông áo xanh thì lòng bắt đầu bất an. Thật ra là gã ta đã đoán ra được họa phúc, nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. Vận mệnh, Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lúc này trong đầu hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều người luôn nói số mệnh của ta do ta, không do trời, nhưng thế gian này lại chẳng mấy ai làm được điều đó. Rất nhiều người tu luyện lợi hại cũng hiểu được điều này. Vì vậy họ không còn đi ngược lại với số mệnh mà lựa chọn đi theo nó. Cũng chính là niệm thông cảnh và đạo minh cảnh, cách chương.